Nam tử hán đại trượng phu chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng một vị thúc thúc của ta đã nói, trước 16 tuổi tiểu gia còn không coi là nam tử hán, đừng nói đánh ngươi, giết chết ngươi cũng không có một chút áp lực tâm lý, ngươi tốt nhất nghe rõ cho ta, những túi chữ vật này là ta từ trong tay Bách Thú Tông đoạt lại, theo như quy củ các ngươi định ra, sẽ đều thuộc về của ta, cho ngươi cũng được, không cho ngươi cũng được, ngươi ngay cả tư cách đánh giấm cũng không có, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiếu Kiếm Minh, lạnh lùng nói. Nếu không phục cứ tới mà đoạt, cách chương.